Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quen và cá tính hoàn toàn tương tự. Giống như em và mẹ em, tính tình và thói quen nhất định cũng khác nhau. Nhưng tại sao em có khả năng chung sống với bác ấy lâu như vậy chứ? Đó là bởi vì bà ấy là mẹ em, từ nhỏ đã lớn lên cùng với bà rồi. Không phải như vậy. Đó là bởi vì em hiểu rõ tập tính của nhau, cho nên mới có thể bao dung cho đối với người khác ở cùng với mình một chỗ. Có lẽ hiện tại, chúng ta cũng không phải là rõ ràng lẫn nhau như vậy. Nhưng anh tin tưởng vào vị trí thông minh của chúng ta. Chuyện này tuyệt đối sẽ không làm khó được chúng ta. Cho nên em không cần phải lo lắng nữa. Em sẽ không phải thực hiện bước này. Muốn cuộc sống sau này sẽ như thế nào thì sẽ như thế đó. Cầm bàn tay của cô, Cam Nhĩ Thụy dịu dàng nói. Lời nói của anh đã làm cho cô cảm động. Chu Chiêu Hy lộ ra vẻ mặt xúc động, nhìn chằm chằm vào anh. Trong ánh mắt anh, sự dịu dàng hòa tan vào lòng cô. Thật sự là có thể như vậy hay không? Cô có thể chung sống với anh cả đời mà nắm tay nhau đi về tương lai hay không? Hãy tin tưởng anh, cũng là tin tưởng chính em. Chỉ cần chúng ta lại hy vọng, nhất định sẽ không có bất cứ chuyện gì trở ngại được chúng ta. Vẻ mặt của anh tràn đầy lòng tin, cho cô thêm sức mạnh. Cô gật đầu rồi nhướng mày cười, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Không sai, không có ai có quyền ngăn cản quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta liền kết hôn đi. Đây mới chúng là Chu Hiếu Hy mà anh biết chứ. Trên xe tràn đầy tiếng cười đầy sáng lặng. Bên trong căn phòng nhỏ, thật lâu Cam Nhĩ Khiêm không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Ra ngoài xem xét một chút, lúc này mới phát hiện rằng xe đã bị anh trai lái đi rồi. Anh cực kỳ mà giống giận. Anh lại dám ném em ở một nơi quỷ quái, chim không đẻ trứng như thế này hả? Một mình lại chạy trước sao? Cam tiên sinh à, chim ở nơi này của chúng tôi đều đẻ trứng nha. Chu Ngọc Trân nói thêm vào. À bác gái à, ý của con là anh trai lái xe đi, con phải trở về như thế nào? Chỗ này không có taxi, có thể phiền bác giúp con gọi một chiếc xe được không ạ? Bữa sáng chưa kịp ăn thì đã bị anh trai bắt đi. Giờ phút này bụng của anh đang phát ra âm thanh kháng nghị mà kêu ủng ục. Cam Nhĩ Khiêm lúng túng sờ mũi một cái mà nhìn bà. Chu Ngọc Trân cười khẽ. Cam tiên sinh à, cũng đã trưa rồi, tốt hơn hết nên ở lại dùng bữa cơm trưa thôi. Chuyện này có được không ạ? Chỉ là vùng nông thôn này không có đồ ăn, chỉ sợ cậu sẽ ghét bỏ thôi. Sẽ không đâu. Bác gái đừng nói như vậy. Anh đã đói bụng lắm rồi, chỉ cần có thể có đồ ăn lấp đầy cái bụng là đã vui mừng lắm rồi. Này, cầm đi. Đi vào phòng của cô dâu mới, Cam phu nhân vui vẻ đưa cho con trai một tờ giấy nhỏ. Cam Nhĩ Thụy nhận lấy, rồi nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Đây là cái gì ạ? Là tên của bảo bảo đấy. Đây chính là tâm huyết của mẹ bỏ ra không ít nha. Vừa nghĩ ra một cái tên tuyệt vời, hộ khẩu mẹ cũng cầm đi khai thác giúp các con rồi. Bà thật sự là một bà nội tốt mà. Mở ra tờ giấy kia thì đột nhiên Cam Nhĩ Thụy trừng mắt thật lớn. Mẹ à, mẹ lấy cái tên này có nghĩa là gì vậy? Lại có thể gọi là Cam Nhất Bôi sao? Có nhầm hay không vậy? Tại sao có thể gọi một đứa trẻ thành như vậy chứ? Sẽ bị người khác cười nhạo mất. Không tệ chứ. Cái tên này chính là cái tên mẹ cảm thấy cực kỳ hài lòng à nha. Đi tới bên giường, ôm lấy bảo bảo từ trong ngực của con dâu. Cam phu nhân cười tủm tỉm trêu chọc cô cháu gái nhỏ. Bảo bối à, tên của cháu là bà nội đặt cho con nha, được gọi là Nhất Bôi. Nhìn cháu cười vui vẻ như vậy, nhất định là rất thích cái tên này có đúng hay không? Bà nội nghĩ sau này cháu có em, thì gọi là Nhất Bôi, Tam Bôi. Rất là nhớ có phải hay không này? Mẹ à, mẹ thật sự là muốn gọi bảo bảo bằng cái tên này sao? Chu Chiêu Hy ở một bên nghe được thì vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên là thật rồi. Thành thật mà nói nha. Cái tên này ngay từ lúc 30 năm trước mẹ đã nghĩ ra được. Vốn là dùng cho Nhĩ Thụy. Nhưng bà của nó có chết cũng không chịu. Lại còn len lén gạt mẹ. Dùng cái tên Nhĩ Thụy đi làm khai sanh. Khiến cho mẹ rất là tiếc nha. Cho tới hôm nay rốt cuộc có thể như ý nguyện. Đặt tên này cho cháu gái yêu mến của ta rồi. Cam Nhĩ Thụy thật là không biết nên cảm thấy chính mình may mắn gặp vận may, hay là nên đồng tình cho sự bất bình của con gái. Anh bất tài trong việc mẹ già đặt tên cho con gái. Tương lai con gái hiểu chuyện, không biết có oán trách người cha này hay không. Chiêu Hy à, thật là vất vả cho con rồi. Sinh cho mẹ một đứa cháu gái khỏe mạnh xinh đẹp. Nhất là càng nhìn càng làm cho người ta yêu thích nha. Trước hết để mẹ mang Nhất Bôi về chăm sóc giúp con 2 tháng. Còn cứ ở cữ chưa tốt, bồi dưỡng thân thể cho tốt nha. Mẹ à, con... Cô vừa mới mở miệng thì trong miệng liền bị nhét vào một miếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net